Chồng mù vợ ngốc, chương 321, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 321, thật không may, anh đã không sở hữu được những gì cô muốn. Đêm khuya, ánh trăng chiếu vào cửa sổ, chiếu vào gương mặt người đàn ông đứng trước cửa sổ. Các đặc điểm trên khuôn mặt của người đàn ông rất bình thường. Nếu xuất hiện giữa một đám đông, anh chắc chắn sẽ không được người khác chú ý. Tuy nhiên, vào lúc này, khuôn mặt của người đàn ông dường như được bao phủ bởi một lớp băng giá mỏng. Nửa giờ trước, trong nhóm trò chuyện đã im lặng từ lâu, một cuộc thảo luận kéo dài hơn 10 phút. Đây là chuyện trước đây chưa từng xảy ra, bởi vì từ khi thành lập tổ chức chưa từng gặp phải biến cố lớn như vậy. Cuối cùng, cá voi trắng, và cá mập đen, đã nhất trí quyết định người chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này, chính là anh ta. Red, chúng tôi sẽ cho cậu một chút thời gian, hãy giải quyết vấn đề này và tự mình xin lỗi. Khi anh nghĩ đến từ xin lỗi, một chút sợ hãi đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt bình thường của người đàn ông. Tổ chức sẽ không lắng nghe những lời giải thích của anh, cũng như họ sẽ không quan tâm nếu anh có bất kỳ lý do khó nói nào. Thất bại là thất bại. Việc phá hủy căn cứ đã mang lại những tổn thất không thể chịu đựng được cho tổ chức, và đây là lỗi của người phụ trách. Một dấu hiệu thất bại hiện rõ trên khuôn mặt của người đàn ông. Sau đó, anh ngẩng đầu lên, và đôi mắt anh trở nên có chút nham hiểm và hung ác. Cuối cùng, tất cả những điều này là do người phụ nữ đó. Họ không ngờ rằng đứa con do vợ chồng Ứng Hiểu Đường để lại sẽ khiến họ phải chịu tổn thất lớn như vậy trong tương lai. Nếu họ biết sớm hơn, họ sẽ không bao giờ cho phép cô sống. Nhưng bây giờ, điều đó là vô cùng khó khăn để ra tay với cô. Cô đã là vợ của Trương Thiên Dương, người thừa kế của gia tộc họ Trương. Người ta nói rằng Trương Thiên Dương yêu cô rất nhiều. Người đàn ông nhìn ánh đèn neon trong thành phố cách cửa sổ không xa. Sau một hồi im lặng, anh gọi điện thoại. Xin chào, là tôi. Lưu Vĩ Hào đã vào đồn cảnh sát chưa? Gì, bây giờ hắn đang ở đâu? Lũ rác rưởi. Sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt người đàn ông lộ rõ vẻ bực tức. Khi chuẩn bị xây dựng căn cứ trong những năm đầu, anh đã bắt đầu tìm kiếm những người có thể giúp anh tiến hành các thí nghiệm trên não người. Nhắc mới nhớ, anh là người đã tìm ra Lưu Vĩ Hào. Lưu Vĩ Hào tốt nghiệp trung học và vào một trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, khi đang là sinh viên năm thứ hai, hắn bị đuổi khỏi trường đại học vì hắn đang tiến hành thí nghiệm thôi miên vô lương tâm đối với người bạn cùng phòng của mình. Vấn đề này đương nhiên là một sự ô nhục đối với trường đại học. Nếu nó được công khai, nó chắc chắn sẽ gây ra một sự náo động của dư luận. Vì vậy, trường đại học đã giữ bí mật về vấn đề này. Trong khoảng thời gian đó, người đàn ông là giáo sư của trường đại học. Tình cờ nghe được chuyện này, anh đến gặp Lưu Vĩ Hào, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc và trở về quê sau khi bị đuổi khỏi trường. Lần đầu tiên gặp mặt Lưu Vĩ Hào, vị giáo sư đó đã nhận ra người này có khí chất bất phàm với toàn bộ thiên hạ. Sự không tương đồng này đến từ sự điên rồ và nhẫn tâm trong tính cách của hắn. Cách Trương,